Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, tương lai phát triển. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Trần Vĩnh Minh liền từ trong phòng lấy ra một sấp thật dày bản vẽ. Trần Công, ngươi cái này cầm là? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Trần Vĩnh Minh một mặt ngượng ngùng cười một tiếng, là nhà xưởng xây lại một cái sửa đổi toan tính. Bà chủ tiếu ở thời điểm ta thì có ý tưởng này. Thùy Liêu còn không có nói ra tới. Hắn liền phá sản, mấy năm này ta cũng không nhàn rỗi. Bức tranh sản xuất tuyến đồ án thiết kế, bức tranh máy đồ án thiết kế, tất cả lớn nhỏ vậy vẽ hơn mấy chục bức. Bất quá những thứ này đều là lý luận. Bởi vì là ta còn không có làm thí nghiệm năng lực. Vừa nghe Trần Vĩnh Minh lời này, Dương Thiên Long hơn nữa bừng tỉnh hiểu ra. Thật ra thì mấy năm này Trần Vĩnh Minh cũng không có chán trường, mà là ở nhà dốc lòng tích lũy. Hắn khát vọng có một ngày có thể ở xe gắn máy nghề chế tạo chứng minh mình. Trần Công, chỉ cần ngươi ý tưởng hợp lý, khoa học, ta không điều kiện giúp đỡ. Dương Thiên Long lúc này tỏ thái độ nói, cảm ơn, thật ra thì rất nhiều đều ở đây luận chứng. Chẳng qua là bởi vì là ta đối với động cơ hệ thống nhiệt tình điều khiển ta như vậy đi làm. Trần Vĩnh Minh nói, cần một cái động cơ phòng thí nghiệm sao? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi, Trần Vĩnh Minh sững sốt một chút, không nghĩ tới ông chủ mới lại hỏi hắn cái vấn đề này. Một cái động cơ phòng thí nghiệm là nhiều ít nhân viên nghiên cứu khoa học mơ tưởng cầu mong đồ. Đồng thời cũng là đi tự chủ quyền tài sản đường tốt nhất đường tắt. Chẳng qua là cái này động cơ phòng thí nghiệm xây cũng không đơn giản. Nói ít vậy thật tốt mấy trăm triệu. Trần Vĩnh Minh do dự một chút. Hắn đang suy tư. Trần Công, ta nói qua ta không điều kiện giúp đỡ ngươi. Dương Thiên Long mặt đầy kiên nghị. Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái. Có đương nhiên là tốt nhất. Như vậy chúng ta là có thể đột phá nhanh chóng tự mình. Ta ý tưởng là trước đem cơ sở xây, sau đó sẽ khôi phục bình thường sản xuất. Phòng thí nghiệm cùng cái này có thể tề đầu tịnh tiến. Dương Thiên Long nói, Trần Vĩnh Minh vừa nghe, cũng là tương đối đồng ý cái ý này gặp. Dẫu sao nhà máy xe máy là một cái xí nghiệp. Xí nghiệp liền cần lời, giống như Dương Thiên Long như vậy tề đầu tịnh tiến ý tưởng. Tuy nói nhắc tới đơn giản, nhưng là thực hành nhưng cũng không là rất dễ dàng. Hết thảy tất cả cơ sở đều là thành lập ở cơ sở kinh tế trên. Dọc theo đường đi hai người trò chuyện rất nhiều. Vậy trao đổi không thiếu riêng mình ý tưởng, thiếu thiếu công nhân, vậy thì chiêu. Trần Vĩnh Minh có bạn học vẫn còn ở xử lý xe gắn máy nghề. Mạng giao thiệp khối này tự nhiên không cần phải nói. Dụng cụ thiếu thiếu, vậy thì mua, bất quá mấy cái sản xuất tuyến xuống. Nói ít cũng phải lên trăm triệu, cộng thêm chi tiêu hàng ngày cùng với nhà xưởng sửa sang. Sợ là không có một năm trăm triệu NDT là không xuống được. Dĩ nhiên. Cái này 500 triệu NDT cũng không phải là lập tức nhất định phải toàn bộ thích hợp. Giai đoạn trước không sai biệt lắm 100 triệu tiền hoa hạ đưa vào cũng có thể. Tuy nói mình bây giờ ít một chút tích góp, nhưng là Dương Thiên Long suy nghĩ Bunia nhóm kia bò thịt cùng với nhóm kia sông xa. Những thứ này chỉ cần ra tay một cái, vốn lên liền có thể cung cấp giải quyết, đi nhà xưởng trên đường. Dương Thiên Long mở rất ổn, nửa giờ sau đó, xe vững vàng dừng ở cửa nhà xưởng, ngay tại hắn mới vừa xuống xe, còn gặp đứng ở nhà xưởng bên ngoài cách đó không xa một cái vị thành niên một mặt lén lút hướng sau. Lưng đường mòn nhanh chóng chạy đi, ngày hôm nay đổi lại liền một cái khác ông cụ, bất quá trước lớp 1 đã cho hắn đã thông báo, cái này 2 ngày không đúng ông chủ mới sẽ tới. Ngoài cửa đại gia vừa gặp, nếu ông chủ mới tới, nhanh chóng mở cửa, lúc này môn này bên ngoài đại gia có chút mờ mịt. Xuống xe là 2 người, một người trẻ tuổi cùng một cái người trung niên. Cái này lão Vương đầu cũng không cho mình giao phó. Bất quá theo kinh nghiệm, lão đầu nhắm ngay Trần Vĩnh Minh là ông chủ, Dương Thiên Long hẳn là trợ thủ. Ông chủ khỏe, lão đầu một mặt một mực cung kính hướng về phía Trần Vĩnh Minh nói. Trần Vĩnh Minh sững sốt một chút, nhanh chóng khoát khoát tay. Ta không phải ông chủ, Dương Tiên Sinh mới là ông chủ, vừa gặp trước mình kêu lầm người. Lão đầu lão mặt đỏ lên, đều có chút không biết làm sao. Hay, không có sao, cực khổ, đại gia, Dương Thiên Long cười nói. Ông chủ này không có một chút cái giá. Chờ Dương Thiên Long đi vào nhà xưởng sau đó, lão đầu vẫn là không có tỉnh hồn lại. Phim truyền hình này dặm ông chủ cũng không là một bộ dáng điệu 10 phần dáng vẻ sao. Ông chủ, người đã tới nơi này đi. Sau khi đi mấy bước, Trần Vĩnh Minh đột nhiên hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng, ta hôm qua tới qua. Nơi này thôn trưởng có hay không tìm ngươi? Trần Vĩnh Minh hỏi lần nữa. Ngươi nói đúng tầng thủ một. Dương Thiên Long cười một tiếng. Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái. Đúng, cái này tầng thủ một là thôn Lộ Bạch bí thư kiêm lưu manh thôn. Trước kia bà chủ tiếu ở thời điểm hàng năm chí ít đều phải tốn hơn 1 triệu tới thu xếp những thứ. Này lưu manh thôn côn đồ lưu manh. Nếu như không thu xếp đâu. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Trần Vĩnh Minh một mặt nghiêm túc nói. Nếu như không thu xếp, bọn họ sẽ cho chúng ta chế tạo các loại các dạng khó khăn. Hơn nữa đánh các loại các dạng tên hạng mục hỏi chúng ta đòi tiền. Ngày hôm qua tăng thủ một em, họ tăng tứ bảo tới. Tên kia mang mấy cái tuổi trẻ tới đây cho ta nhà xưởng rút ra cỏ. Cũng là ở vô tình hay cố ý nhắc nhở ta. Dương Thiên Long đem chuyện ngày hôm qua nói ra. Vậy Tằng Tứ Bảo là Tằng Thủ một thủ hạ kiện tướng đắc lực. Hắn ngày hôm qua không có làm khó ngươi chứ? Trần Vĩnh Minh vội vàng nói. Không có, bất quá tên kia cuối cùng là muốn ta cho bọn họ tiền công. Ta giả làm ra vẻ không có nghe gặp trực tiếp đi. Dương Thiên Long nói. Mới vừa rồi chúng ta tới nơi này ngươi có hay không thấy được không giống nhau người? Trần Vĩnh Minh dựa vào kinh nghiệm nói. Người nào? Dương Thiên Long vội vàng nói. Đám người này là không biết uổng công thua thiệt. Bọn họ khẳng định an bài tai mắt. Cho nên ta mới có thể hỏi ngươi có hay không thấy được tuổi trẻ ở phụ cận đây quanh quẩn. Trần Vĩnh Minh vội vàng nói. Dương Thiên Long nhướng mày một cái. Tiếp theo lắc đầu một cái, ta lúc ấy cũng không có chú ý, ta đi hỏi một chút ngoài cửa. Dứt lời, Trần Vĩnh Minh sải bước hướng phòng gác cửa đi tới. 3 phút sau đó, hắn trở về, cửa bác bảo vệ nói không có thấy được. Phỏng đoán đám người này không muốn đến chúng ta nhanh như vậy lại tới. Mới vừa rồi ở phòng gác, cửa nơi đó... Trần Vĩnh Minh không nhịn được lại hướng ra ngoài nhìn xem. Vẫn là không có thấy có theo dõi người. Đám người này đều là cho nuông chiều. Chúng ta đến lúc đó đeo máy thu hình. Xem bọn họ có dám hay không làm ẩu. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút trước ngày hôm qua tăng. Tứ bảo bộ dáng kia. Liền muốn thật tốt thu thập một phen đám người này. Đúng, cái biện pháp này không tệ. Ta trước kia cho bà chủ tiếu nói qua, nhưng là bà chủ tiếu không thế nào coi trọng. Trần Vĩnh Minh một mặt hưng phấn nói, thu thập đám người này lại không thể nương tay. Dương Thiên Long nói lần nữa, Trần Vĩnh Minh lần nữa gật đầu một cái. Hai người dọc theo lớn như vậy nhà xưởng đi một lần. Bên trong cơ sở ngược lại cũng không tệ, chẳng qua là đa số cần sửa sang. Ông chủ... Trước kia nhà trọ công chức rộng rãi ngược lại là rộng rãi. Chỉ là không có phòng vệ sinh. Người xem lúc này lắp ráp thời điểm có thể hay không tốn kém cho tất cả mọi người một cái phúc lợi. Trần Vĩnh Minh đề nghị. Dương Thiên Long nhìn hắn một cái. Tiếp theo gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Vậy thì cảm ơn. Trần Vĩnh Minh một mặt cảm kích nói. Thật ra thì nói cảm ơn hẳn là ta. Dương Thiên Long nhìn đầy mặt hắn bình tĩnh nói. Trần Vĩnh Minh sững sốt một chút, liền vội vàng hỏi tại sao. Bởi vì là ngươi ở nơi này khối so ta có kinh nghiệm. Muốn làm tốt một cái xí nghiệp, thì nhất định phải lung lạc tốt bọn họ lòng người. Loại này hơi lớn hỏa mưu phúc lợi sự việc, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái. Quả thật, có lúc hoàn cảnh rất có thể quyết định mạng của mỗi người vận. Trần Công, cái này sau này trên căn bản đều giao cho ngươi. Ta công tác còn có không thiếu, không thể nào chu toàn mọi mặt, cho nên nơi này liền do ngươi nhiều hơn phí tâm. Lại đi đến cửa lúc này Dương Thiên Long cho Trần Vĩnh Minh nói, Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái, ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp để cho hết thảy bước vào nề nếp. Bất quá ông chủ, chúng ta cái này nhà máy xe máy tên chữ còn kêu Giang Hà nhà máy xe máy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-chuyện-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.